Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Không có biện pháp. Không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Bệ hạ, Tuần Huống nguyện ý trở thành học cung một phần tử, là bệ hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Nghe được Khổng Khâu nói như vậy, Tuần Huống cũng là khom người. Từ ở Khánh Thành gặp được Khổng Khâu và Mạnh Kha, Tuần Huống cũng đã cầm Thiên Tử học cung coi là mình sau cùng nơi quy tụ. Lại Khổng Khâu lại đem hắn điểm là nho giáo thứ tam giáo chủ. Vô luận từ phương diện nào xem, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở lại Hoàng Thành. Loại cảm giác này là hắn ở nước Triệu chưa bao giờ có. Tuần Khanh mau mau xin đứng lên. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đỡ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được đúng cách chủ cấp nhân tài Tuần Huống thành tâm ra sức. Độ trung thành 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Cùng lúc đó, Cơ Huyền trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Pháp chủ cấp nhân tài. Vừa nghe, Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Nói chuyện cái này còn là lần đầu tiên nghe. Bất quá có thể nhìn ra, pháp chủ cấp bậc người mới khẳng định là cao hơn thiên thần cấp. Đinh, nhắc nhở ký chủ, phương thế giới này tổng cộng có 36 tên pháp chủ cấp nhân tài. Mong rằng ký chủ quý trọng. Tựa hồ cảm nhận được Cơ Huyền nghi ngờ, hệ thống lại truyền âm giải thích. 36 vị, vậy tại sao trước không nhắc nhở? Nhưng mà hệ thống không nhắc nhở khá tốt. Vừa nhắc không riêng gì Cơ Huyền cau mày, liền liền bên hông hắn khối kia mực ngọc bài cũng là loáng thoáng nổi lên lam quang. Ký chủ trước mặt thật không phải cố ý, mà là có phương thế giới này thiên đạo áp chế. Có một số việc không thể bại lộ quá, một khắc sau. Hệ thống hoảng rất hoàn toàn, giống như là lại cho Cơ Huyền giải thích hoặc như là lại cho khối ngọc kia bài giải thích. Thiên đạo, Cơ Huyền nhíu mày, bên hông ngọc bài cũng là mơ hồ lay động, nhìn như nó cực độ không phục. Vèo, nhưng mà ngay tại Tuần Huống mới vừa đứng dậy thời điểm, giữa không trung lại có tường vân rơi xuống. Không phải người khác, chính là Lý Nhĩ cùng với Liệt Khấu. Đại ca, nghe nói tìm được liền một vị pháp chủ, mới lạc định. Lý Nhĩ liền cuống cuồng mở miệng. Gần đây nửa tháng, góp đủ 9 chủ chuyện đã thành Lý Nhĩ trong lòng một hòn đá. Không còn sớm sớm giải quyết thật sự là khó mà an lòng. Tuần Huống, mau tới gặp qua đạo vương. Thấy Lý Nhĩ xuất hiện, Khổng Khâu lần nữa tiến cử, ở Đại Chu Hoàng Thành có thể triệt để cho Khổng Khâu bái phục chỉ có hai người. Một cái Cơ Huyền, một cái Lý Nhĩ, đừng xem Mạnh Bá, Huyền Đô Sư cùng đạo hạnh cao thâm chiến lực cường hãn. Nhưng tiểu Khổng Khâu cũng không sợ, Tuần Huống gặp qua đạo vương, Hàn Phi, Lý Tư gặp qua đạo vương. À, là ngươi, nghe vậy. Lý Nhĩ trên dưới quan sát sau này, lại nhìn xem Tuần Huống sau lưng Hàn Phi cùng Lý Tư. Trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Đại ca, quá tốt, quá tốt, không riêng gì 9 chủ có, liền liền hậu bổ thí sinh cũng có, muốn giết La Hầu. Loại này thanh đới hạo nhiên chi khí tồn tại đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không nói Tuần Huống. Liền cái này Hàn Phi cũng không đơn giản. Khí tức trên người chỉ so với ba chủ yếu đi như vậy một chút xíu. Được, như vậy, bên này nơi có việc liền giao cho ngươi. 3 tháng sau, giết La Hầu, đạt được Lý Nhĩ xác nhận. Cơ Huyền cùng gật đầu. Đối với Mạnh Bà một đám ca ca bị La Hầu đuổi giết, hắn trong lòng vẫn là rất áy náy. Ở hắn muốn đến nếu không phải ban đầu vì phá vân sát đại trận, Mạnh Bà cũng sẽ không mời nàng những cái kia ca ca rời núi. Tự nhiên cũng sẽ không có phía sau những chuyện kia. Cho nên, cái này La Hầu phải chết ở Đại Chu Hoàng Thành trong tay mới được. Đại ca, 3 tháng đủ rồi. Lý Nhĩ ánh mắt sáng. Đừng nói 3 tháng, chỉ cần có 1 tháng. hắn là có thể để cho 9 chủ chiến lực tăng lên tới một người vô cùng hắn kinh khủng bước. Chỉ như vậy, ở Lý Nhĩ dưới sự chủ trì, Thiên Tử Học Cung bên này 9 chủ tề tụ, một cổ trước tất cả hạo nhiên chi khí bắt đầu từ từ hội tụ. Loại khí tức này hướng lan tràn khắp nơi sau đó. Nguyên bản đi ngang qua Hoàng Thành muốn đi trước Thiên Tử Sơn đầu thai quỷ sát cũng không thể. Không đi vòng, đủ thấy có cường hãn dường nào. Bên này như vậy, Thiên Tử Sơn, Mạnh Bà nhận được cơ huyền ngọc giản sau đó. Mừng rỡ không dứt, nàng ngay sau đó liền cho Trúc Dung, Cộng Công cùng đánh ra ngọc giản. Biểu thị Hoàng Thành bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể đem vậy La Hầu ở 3 tháng sau dẫn nhập thế gian. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Nhưng mà ngày này, Mạnh Bà nhưng là nhận được Trúc Dung ngọc giản. Tiểu muội, La Hầu vô cùng cường hãn. Nếu như tùy tiện dẫn nhập thế gian nói không chừng sẽ cho Đại Chu Hoàng thành cùng với ngươi bên này mang đến phiền toái lớn. Còn như hắn vẫn là do anh em chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi liền an tâm đợi ở Đại Chu Hoàng Thành. Có chúng ta ở La Hầu tuyệt đối không sẽ đi trên ngọc giản. Trúc Dung bên này truyền tin. Đối với Mạnh Bà 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ vì là Trúc Dung nói bên trong chỉ có một bộ phận có thể tin. Thật ra thì nhất chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là chưa tin Đại Chu Hoàng Thành nơi này thực lực. Càng không tin chính là Chu Thiên Tử có thể bố trí giết La Hầu. Bất đắc dĩ, Mạnh Bà đành phải rời đi Thiên Tử Thượng Tướng tình huống này đúng sự thật bẩm báo cho Cơ Huyền. Mặt trời lên, đại điện, Cơ Huyền một đám bề tôi đều ở đây. Bọn họ đều đã nghe được Trúc Dung nói như vậy. Bệ hạ, Minh Vương huynh trưởng như vậy lo âu cũng là bình thường. Bất quá La Hầu chính là ma tộc. Không có hạo nhiên chi khí áp chế mà không thể giết. Huyền Đô Sư cái đầu tiên đứng ra tỏ thái độ. Bọn họ vì chuyện này đã chuẩn bị thời gian rất dài. Hiện ở bên kia không tin cũng không giết cái này La Hầu. Hiển nhiên không thể nào. Hắn tin tưởng nhà mình bệ hạ khẳng định vậy sẽ không bỏ rơi chuyện này. Cái này ngược lại là vấn đề. Cơ Huyền cau mày. Mạnh Bà một đám ca ca không muốn dẫn La Hầu tới đây vừa ở tình lý bên trong lại ra ý liệu. Cuối cùng vẫn là bởi vì bọn họ không biết Hoàng Thành thực lực. Còn lấy là chính là một cái thông thường thế gian thế lực mà thôi. Nếu như là những thế lực lớn khác như vậy, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Đi qua đi lại, qua hồi lâu, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đô. Huyền Khanh. Nếu như không dựa vào những tu sĩ khác, nhưng ta Hoàng Thành bề tôi tập sát cái này La Hầu có mấy phần thắng. Tự chúng ta, Huyền Đô ngẩn ra, rồi sau đó đôi mắt tuôn ra tinh mang. Hắn vốn cho là nhà mình bệ hạ sẽ nghĩ biện pháp đi thuyết phục Minh Vương một đám ca ca. Nhưng là không nghĩ tới nhà mình Thiên Tử căn bản là không có đi bên kia muốn mà là muốn Hoàng Thành tự mình ra tay. Khải bẩm bệ hạ, chúng ta bên này trừ đi 9 chủ cùng với một đám hậu bổ ra. Còn có thần, 4 đại hầu vương, Minh Vương, Lê Sơn Lão Mẫu, Thiên Bồng tham dự tập sát. Chiến lực có lẽ sẽ kém nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Có lẽ lại còn 2 vị thánh người cấp bậc tồn tại là được. Đối mặt như vậy việc lớn, Huyền Đô nói thật. Không có chút nào thổi nâng Đại Chu Hoàng Thành vậy, không có chút nào chê bai. Hai người thánh nhân, Cơ Huyền nhíu mày, hắn phản ứng đầu tiên chính là kém không quá hơn. Chỉ là hai người thánh nhân cấp bậc tồn tại mà thôi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cái này hai người thánh nhân cấp bậc tồn tại thật đúng là khó tìm. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ mặc dù thực lực cường hãn. Nhưng đã sớm và Hoàng Thành xích mích, trông cậy vào bọn họ căn bản không có thể. Như vậy, rốt cuộc tìm ai mới phải? Việt Quốc, đại điện nghị sự, bởi vì phong thánh bia sự việc, áo bào đen bên này trên dưới lòng người bàng hoàng. Nguyên bản chủ sự Khổng Tuyên được vời hồi, giờ phút này chỉ có Phi Liêm ở chủ trì đại cuộc. Như vậy, Phi Liêm vậy là một bộ không yên lòng dáng vẻ. Hắn trong đầu đều là làm sao mới có thể thoát khỏi áo bào đen rồi sau đó leo lên phong thánh bia. Báo, đại nhân, Biển Thước truyền tới tin tức. Nói lại còn 3 ngày là có thể cứu tỉnh Hồng Vân lão tổ. Vừa lúc đó, một người thị vệ tiến vào đại điện khom người bẩm báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.